ai đem ai là thật. Chương 8, 2, fan art Triệu Cầm Tân, góc truyện audio.com. Đây là lý do vì sao Lê Thúc Thúc ô mê hắn. Má ơi, tên yêu nghiệt này, giấu lớn giấu bé, tai su oai le, a, ri, trên hình nhá, cách chương.